Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 11 của Thiên Quân Bá Đạo. Hãy nhớ để lại comment, chúng ta cùng nhau thảo luận và đừng quên ấn vào nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Mê Chuyện. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 142. Có lẽ đây là nhân duyên. Không thể hình dung như vậy. Đối với Đồ Thiên mà nói, thì lão bị người đời gọi là ma vương, tàn nhẫn, khát máu. Nhưng ai có thể tưởng tượng được nam tử đứng trước mặt bọn họ đã từng là một người đến từ phương xa, đi ngang qua đời lão. Nhìn thấy cả người lão chìm trong vũng máu ở dưới đất. Lúc đó lão như bắt được cọng rơm cứu mạng của mình. Cứu ta, ta sẽ nguyện theo lệnh ngươi. Một đêm đó, một mình kẻ đó đối mặt với mấy trăm người. Từ đêm cho đến sáng, thi thể đã chất thành núi, tay chân cụt vương vãi khắp nơi, máu nhuộm cả mặt đất. Người này đứng ở trên núi thi thể, hững hờ nhìn lão. Chỉ bằng một câu nói duy nhất, nhớ kỹ người lời người nói đó. Chỉ một câu đơn giản mà cả đời lão không bao giờ dám quên. Cảnh tượng lúc đó mới gọi là tu la địa ngục thật sự trong lòng lão. Lý Đạo Đoàn không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn lão. Đồ Thiên phát hiện khí chất của người này đã thay đổi, tựa như đã từng quen, khác với khi xưa. Khi xưa y lạnh nhạt, phảng phất như là một thanh kiếm sắc bén, đã được rời vỏ, chạm vào tất nhiên là chết. Nhưng bây giờ đã ôn hòa hơn nhiều. Vào lúc này, Đồ Thiên phất tay, những người đứng sau lưng của lão nâng lên một hộp gỗ. Bọn họ đặt hộp gỗ ở trên đất, rồi mở ra, nhìn kỹ. Tất cả không ngờ lại chính là đầu người. Tổng cộng có 35 người. Ta đã giết hết tất cả những kẻ đã tham dự vào diệt môn Tô gia. Đây là đầu của Trương Hạc. Đồ Thiên nhắc tới một cái đầu trong hộp gỗ. Đây chính là con nuôi của lão, nhưng vẫn bị lão ra tay chém giết. Cho dù ngươi không sai thì ngươi vẫn phải chết. Trương Bảo Phong thấy cảnh trước mặt, trong lòng thất kinh. Nhiều đầu người máu chảy đầm đìa bày ra trước mặt như vậy, cho dù là bất kỳ ai nhìn thì cũng hoảng hốt. Thậm chí, ngay cả đầu của người đưa tin cũng bị chặt để trong hộp gỗ. Thật đúng là xử lý tất cả những người tham dự, thật đáng sợ. Lý Đạo Đoàn gật gật đầu. Đồ Thiên ôm quyền nói, vậy ta không quấy rầy nữa, cáo tử. Nói xong thì vội vàng rời đi. Lâm Phàm nhìn toàn bộ từ đầu đến cuối, không biết đã bị kinh hãi biết bao nhiêu lần. Nhìn về phía Lý Đạo Đoàn, đó chính là sư huynh của hắn, là đệ tử của Sơn Môn. Trong lòng của hắn có suy nghĩ, đệ tử Sơn Môn trước giờ vẫn luôn lăn lộn ở trong Sơn Môn, chưa chắc gì ra bên ngoài đã có uy phong. Nhưng bây giờ hắn biết mình đã sai, là quá mạnh. Lão Đồ Thiên kia tu vi rất cao, nếu như mình đánh nhau với Đồ Thiên thì chắc chắn là mất thời gian. Hơn nữa, đó lại còn là lão bang chủ của Tứ Phương Hội. Chỉ bởi vì một lá thư của Lý Sư Huynh mà giết những người tham dự sự kiện diệt môn của Tô gia. Sau đó đích thân đến tận cửa, ngay cả Nghĩa Tử là bang chủ đương nhiệm cũng bị lão giết chết. Rốt cuộc là phải có mối uy hiếp cỡ nào mới có thể có hành động quyết đoán như vậy. Thậm chí là không có một chút suy nghĩ phản kháng. Quả nhiên, thực lực mới là quan trọng. Khi thực lực của ngươi mạnh mẽ đến một trình độ nhất định, thì chỉ bằng một từ, một ánh mắt là sẽ làm cho đối phương bái phục, không dám sằng bậy. Lâm Phàm nắm chặt bàn tay, trong nội tâm tràn ngập động lực vô hạn. Đây mới là tương lai hắn muốn. Mà tất cả tương lai tốt đẹp đều phải dựa trên thực lực. Lâm huynh. Ta đây. Có phải đã kết thúc rồi không? Kết thúc rồi đó. Mấy cái hộp gỗ chứa đầu người này là câu trả lời mà đối phương trả lời chúng ta đâu. Về sau vương gia sẽ yên ổn. Lâm Phàm biết chuyện này tất nhiên là sẽ chuyển ra bên ngoài. Vương gia ở Ninh Thành có quan hệ mật thiết với Sơn Môn. Nhiều cao thủ nội môn tề tự ở vương gia. Chờ nhiều ngày như vậy, kinh động đến lão bang chủ của Tứ Phương Hội, phải đích thân tàn nhẫn giết người, nổi giận chém tất cả những thành viên bang của mình tham dự sự kiện diệt tộc. ngay cả con nuôi cũng bị chém chết. Sau lưng việc này liên lụy đến mạng lưới quan hệ vô cùng phức tạp, Vương Bảo Phong cảm động đến rơi cả nước mắt. Lâm huynh, thật sự là cảm tạ. Lâm Phàm nói, cảm ơn sư tỷ của ta là được, còn những sư huynh sư tỷ khác của ta nữa. Tuy rằng toàn bộ quá trình hắn không có động thủ, nhưng trải qua việc này, nội tâm của hắn đã bùng cháy, tràn ngập những động lực vô hạn, tu luyện và sẽ trở nên mạnh mẽ. Đó là lựa chọn duy nhất của hắn. Chỉ cần càng mạnh là sẽ có thể bá đạo giống như Lý Sư Huynh Lý Đạo Đoan. Sư muội, sư đại, bây giờ đã giải quyết xong việc, chúng ta cũng nên trở về thôi. Sư muội có tính toán gì không? Lý Đạo Đoan mỉm cười hỏi. Ngô Thanh Thu suy nghĩ. Sư đệ, vậy còn ngươi thì sao? Lâm Phàm nói, ta muốn dừng chân ở đây một đoạn thời gian, tĩnh tâm tu luyện. Ở trong sơn môn không thể tu luyện sao? Sư tỷ, ta muốn trò chuyện với Vương Huynh một chút. Vậy sư tỷ ở lại với ngươi có được không? Được. Lâm Phàm thật bất đắc dĩ, hắn muốn nỗ lực tu luyện, không màng thế sự, nhưng sư tỷ lại muốn ở lại. Chẳng lẽ hắn lại nói không? Ngô Thành Thù nói, sư huynh, ta ở lại đây với sư đệ một đoạn thời gian, các người về trước. Lý Đạo Đoan nhìn hai người, đương nhiên hiểu ý của sư muội, chỉ là không ngờ sư muội lại chủ động như vậy. Hy vọng sư đệ có thể biết được thế nào là tốt, thế nào là xấu. Bọn họ nguyện ý rời núi, không phải nể mặt Lâm Phàm, mà là nể mặt Ngô Thanh Thô. Nếu không vương gia có năng lực gì, có thể làm cho nhiều sư đệ sư muội nội môn ra áp trận như vậy. Vương Bảo Phong thấy bọn họ phải đi, liền vội nói. Các vị, chờ một lát, ta bảo người đưa tạ lễ, coi như là cảm ơn các vị đã giúp vương gia ta. Không cần đâu. Lý Đạo Đoan từ chối. Đã đạt đến mức độ như bọn họ, vàng bạc châu báu đúng là thu hút người, nhưng cũng không còn sức mê hoặc quá lớn nữa. Hơn nữa vốn dĩ chính là giúp sư muội ra mặt, là muốn để cho vị Lâm huynh đệ này biết, người nếu như không phải có ân huệ của chúng ta, mà đây chính là ân huệ của sư muội. Bây giờ mình nhận lễ của vương gia, vậy là có chút không đúng. Lúc đi Lý Đạo Đoan rời đi có nhìn thoáng qua Lâm Phàm, vị sư đệ này không thể nói là quá ưu tú. Nhưng không biết tại sao sư muội lại coi trọng y như vậy. Có lẽ đây là nhãn duyên, không có duyên cớ gì cả, chỉ đơn giản là thích. Chương 143 có đột phá. Mấy ngày sau, Lâm Phàm định dùng tất cả thời gian làm việc và nghỉ ngơi để tu luyện. Ngoài tu luyện thì cũng chỉ là tu luyện, nhưng sư tỷ ở lại vương gia, hắn không thể mặc kệ, nếu không thì đúng là không biết điều. Nếu chỉ dựa vào sư tỷ yêu thích mình mà mình coi sư tỷ như công cụ thì như vậy mình là đồ cầm thú. Lâm Phàm đẩy cửa rời đi, hắn đi tới chỗ sư tỷ ở, gõ cửa nhưng không có động tĩnh gì. Trong lòng của hắn nghi ngờ, hay là sư tỷ đã ra ngoài đi dạo. Hắn đi đến đại sảnh, nửa đường gặp được Vương phu nhân, còn có cả muội muội của nàng. Tẩu tử, có thấy sư tỷ của ta đi đâu không? Lâm Phàm chủ động dò hỏi. Vương phu nhân rất nhiệt tình khi gặp Lâm Phàm. Vương gia có thể tồn tại ít nhiều cũng chính là nhờ đối phương. Ngẫm lại, vương gia đã làm cái gì cho Lâm huynh đệ? Thật ra phu quân của mình chỉ cho Lâm huynh đệ một ít ngân lượng, lúc này mới mượn nhờ quan hệ, chứ không có bất kỳ lợi ích gì, cũng không có gắn kết sâu bao nhiêu. Quan hệ dựa trên tiền bạc lúc nào cũng có thể cắt đứt cơ mà. Thế nhưng ai có thể ngờ đến, Lâm huynh đệ lại quan tâm tới vương gia, thậm chí không tiếc lời mời sư huynh đệ ở trong sơn môn đến. Phần ân tình này vĩnh viễn không bao giờ quên. Không phải là vinh hạnh vì Lâm huynh đệ quen biết phu nhân, phu quân, mà phu quân nhà mình có thể đánh bậy đánh bạ, kết giao với người trọng tình nghĩa như Lâm huynh đệ, đó mới là sự vinh hạnh. Lâm huynh đệ, hôm qua sư tỷ ngươi đã rời đi. Lúc nàng đi, có nhờ ta nói với ngươi một tiếng, ngươi cứ yên tâm tu luyện. Vương phu nhân nói, Lâm Phàm biết ý của sư tỷ chính là không muốn quấy rầy việc hắn tu luyện. Sau khi mọi việc kết thúc, hắn bị Lý Sư Huynh kích động. Hơn nữa đoạn thời gian này không có chú tâm tu luyện, càng người khó chịu, liền lập tức về phòng tu luyện một đoạn thời gian. Không ngờ sau khi kết thúc tu luyện, sư tỷ đã đi rồi. Đây là mình thấy mình vẫn luôn tu luyện, cho nên sư tỷ không muốn quấy rầy. Cảm ơn Tàu Tử. Lâm Phàm rời đi, trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện. Nếu như sư tỷ ôm kỳ vọng ở mình nhiều như vậy, mình tất nhiên không thể làm cho sư tỷ thất vọng, mà phải càng thêm hăng hái tu luyện hơn. Chỉ có như vậy mới có thể không phụ sự kỳ vọng của sư tỷ. Tỷ tỷ, vị Lâm công tử này rất không tệ. Lúc Tuệ Dung nhìn thấy Lâm Phàm tiến đến, không nói một lời, vẫn yên lặng quan sát. Trong ánh mắt của nàng lập lòe tia sáng. Người này dung mạo tuấn tú, lại là người trong sơn môn, quả thực là lựa chọn tốt nhất trong lòng của vô số em gái. Vương phu nhân nghe được lời của muội muội thì hoảng hốt. Bây giờ ngươi ở lại vương gia, việc duy nhất ngươi cần làm là bồi dưỡng quân nhi lên người. Những việc khác ngươi đừng có nghĩ. Tuệ Dung vừa sinh ra một chút tâm tư nho nhỏ đã bị tỷ tỷ phát hiện. Tỷ, ta không nghĩ gì cả. Vậy là tốt. Nàng sợ nhất là muội muội không biết tốt xấu. Ở trong lòng thầm nghĩ, xem ra phải tìm cơ hội. Nàng sẽ bỏ vốn mua một tòa nhà ở bên ngoài, rồi đưa muội muội rời khỏi đây. Vương gia không cầu bất kỳ điều gì, chỉ cầu xin sự bình an. Lúc Lâm Phàm an tâm tu luyện, vương phủ không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Qua những ngày bình thường giống như mọi khi, chỉ là sinh hoạt của phú thương khắp nơi, tràn ngập những điều tốt đẹp mà người dân thường khó có thể tưởng tượng nổi. Cho đến một ngày. Nhắc nhở, đệ nhị cốt lên cấp, phát động bạo kích gấp 480 lần, đạt được 480 điểm vạn năng. Rèn luyện đệ nhị cốt đến màu đỏ, kình đạo trong cơ thể biến hóa long trời lở đất. Long cốt là căn cơ của người tu hành, cũng là chỗ quan trọng nhất. Bây giờ hắn đã luyện đệ nhị cốt và đệ nhất cốt đến hoàn hảo. Tuy hắn không biết có bao nhiêu người có thể tu luyện đến tình huống này, nhưng hẳn là rất ít. Ngàn dặm mới tìm được một, khó mà hình dung. Tủy tính sinh động, một lượng lớn tinh lực bổ sung cho lượng thân thể cần. Đồng thời sau khi đệ nhất cốt và đệ nhị cốt nối với nhau, có thể xem bên trong, sẽ phát hiện ở bên mặt ngoài của long cốt có sợi tơ màu đỏ từ trong xương chạy ra, liên tiếp nối với nội tạng trong cơ thể, giống như những đường ống hẹp dài vận chuyển các loại vật chất có lợi đối với cơ thể. Lâm Phàm cảm ngộ những biến hóa, đã hiểu được, mất hẳn một ngày. Đồng thời hắn nhét bí pháp bão nguyên quy nhất vào đệ nhị cốt, dung hợp hoàn hảo, tùy tiện ra tay sẽ bùng nổ ra kình đạo gấp 7 lần. Để xem ai có thể chống đỡ nổi. Bây giờ kình đạo của hắn đã đột phá đến tẩy tủy tầng 3, mở ra đệ tam cốt. Nhưng hắn tin tưởng điểm vạn năng sẽ giúp bạo kích đột phá, có thể bù đắp những thứ mà mình không nhìn thấy, những chỗ thiếu hụt không phát hiện. Có thể dùng con người không hoàn mỹ để hình dung tình hình của hắn lúc này. Nhìn thì có vẻ rất hoàn hảo, nhưng hắn biết vẫn còn thiếu hụt rất nhiều. Mấy cái này là thời điểm ông trời đắp nặn nhân loại đã để lại thiếu hụt. Với năng lực của con người không thể nào có thể phát hiện được. Đây tất nhiên chỉ là suy đoán của hắn. Nhưng hắn thì khác, hắn có hack đó. Một khi đã có hack thì cái gì cũng có thể làm được. Sáng sớm, Lâm Phàm kết thúc tu luyện, đi vào phòng khách tìm Vương Bảo Phong. Chuẩn bị rời khỏi Ninh Thành, trở về Sơn Môn, nhận một nhiệm vụ đổi một môn võ kỹ. Võ kỹ của hắn hiện giờ đã từng tu luyện đều không được coi là võ kỹ cao thâm. Với kình đạo của hắn thì chỉ quyền cước bình thường cũng có uy lực rất lớn. Nhưng nếu như gặp được kẻ ngang tài ngang sức, những loại võ kỹ và bí pháp tu luyện này là thời điểm quyết định thắng bại. Ở trên phố, Lâm Phàm muốn quay về Sơn Môn nhưng ngẫm lại. Đã bước vào một cửa hàng đồ ngọc, chủ tiệm béo đầy dầu mỡ, nâng cái bụng to. Liếc mắt đã nhìn thấy Lâm Phàm ăn mặc phi thường, bèn nhiệt tình bước lên nghênh đón. Đồ ngọc là rất đắt tiền, hơn nữa cửa hàng của ông ta lại là cửa hàng cao cấp. Ở Ninh Thành, dân chúng bình thường không xem được và cũng chẳng mua nổi. Chương 144. Sau này có thể thong dong hơn một chút. À, vị công tử, muốn mua đồ ngọc sao? Được rồi, để ta xem. Vẻ mặt của Lâm Phàm lạnh nhạt, ánh mắt lướt qua những đồ ngọc được bày biện trên kệ, chủng loại đa dạng nhưng không có cái nào vừa ý. Hắn biết, đưa bất kỳ cái gì cho sư tỷ thì trong lòng của sư tỷ cũng vui mừng, chỉ là hắn cũng không muốn quá tùy tiện. Đã mua tặng sư tỷ là phải tặng cái tốt nhất. Ông chủ, Ê, công tử có gì phân phó? Ngọc tốt nhất là cái nào? Ông chủ không lập tức trả lời, mà nói, ý của công tử là cái tốt nhất ở trên kệ hàng, hay là cái còn chưa lây ra? Lão cẩn thận quan sát Lâm Phàm, nhìn cũng không giống người tầm thường. Loại người này mỗi lần ra tay đều rất sảng khoái. Cái tốt nhất mà ông có, giá cả không thành vấn đề. Nghe Lâm Phàm nói xong, ông chủ hiểu ngay, đi ra sau phòng, nâng cái hộp như chân bảo. Ê, đây là vật phẩm chấn môn của tiệm ta, là vòng ngọc phỉ thúy, 4 màu, công tử xem. Tinh thần của ông chủ tập trung, đây là món đồ cực kỳ sang quý, lại còn khó kiếm. Thật là cẩn thận đặt trước mặt của Lâm Phàm. Lâm Phàm mặc dù không nghiên cứu về ngọc, nhưng nhìn thấy cái vòng trước mắt thì có thể nói là quá đẹp. Cái vòng này có 4 màu, đỏ, xanh, trắng, vàng. Bao nhiêu tiền vậy? Ấy là rất quý đó. Quý thế nào? Ấy là 3 vạn lượng đó. Lâm Phàm tính sơ sơ, đúng thật cái này rất đắt, 3 vạn lượng. Nó cách khác là mấy chục triệu đó. Hắn móc toàn bộ gia sản ra vẫn không đủ số lẻ của nó. Chờ ta một lát, ta sẽ quay lại ngay. Lâm Phàm quay người rời đi. Tại Vương phủ, Vương Bảo Phong nhìn thấy Lâm Phàm đi mà lại quay lại, rất thắc mắc, không biết đã xảy ra chuyện gì. Ngay khi Lâm Phàm ngỏ lời muốn vay 3 vạn lượng, liền lập tức nổi giận. Nói vay cái gì mà vay, không cho là vay, phải nói là đưa, như vậy nó mới khí phách. Đối với Vương gia thì 3 vạn lượng cũng không phải là con số nhỏ, nhưng cũng không phải là không có. Vương Bảo Phong quyết tâm đã làm là làm tới cùng. Đối với y mà nói, nếu như không có Lâm huynh thì vàng bạc đã trở thành của người khác, không khéo đến cả cái mạng sống của mình cũng chẳng còn. Không bao lâu, một vị nam tử bụng phệ đi đến Vương phủ. Chủ nhân, chiếc vòng ngọc phỉ thúy 4 màu kia đã được bán với giá 3 vạn. Vương Bảo Phong trợn mắt. Ý, là thế là thế quái nào nhỉ? Tại núi Bách Thiệt, chính đạo tông, sau khi Lâm Phàm đi về sơn môn, nghe thấy các đồng môn bàn tán một số việc. Không phải là hắn cố ý nghe lén, nhưng thật ra cũng đã biết được không ít việc. Sơn môn đã có thể tự luyện chế ra đan dược, còn cổ vũ các đệ tử gia nhập vào hệ luyện dược. Trong khoảng thời gian này có những đệ tử đã bị cạn kiệt tiềm lực, rất khó tiến bộ. Người thì muốn ở lại sơn môn, kẻ thì muốn hạ sơn, lập nghiệp kinh doanh. Thế nhưng ngay khi hệ luyện dược xuất hiện, đám đệ tử tưởng chừng như không còn cơ hội lại được ban cho cơ hội một lần nữa. Gần quan thì ăn lộc, người gia lập vào nhập vào hệ luyện dược nhất định sẽ được cung cấp đan dược nhiều hơn so với những đệ tử khác. Đây cũng là lựa chọn không tồi. Mặc dù Lâm Phàm ít quan tâm đến việc nội bộ của sơn môn, nhưng hắn cũng thừa biết đan dược ở đây đều là được mua từ bên Thanh Nang Tông. Giữa hai sơn môn đang có mối buôn bán qua lại. Tuy nhiên, trong mối làm ăn này, bên phe chính đạo tông lại rơi vào hạ phong, bị động. Một khi Thanh Nang Tông tăng giá, chính đạo tông sẽ luống cuống. Mà không mua thì không được, các đệ tử đều đang chờ. Mỗi một tháng, phải tiêu hao một số đan dược lớn. Chỉ cần động não một chút là có thể đoán ra. Bây giờ giữa chính đạo tông và Thanh Nang Tông đang có hiềm khích. Điều đó đã khiến cho chính đạo tông bắt buộc phải nghĩ cách tự luyện chế đan dược. Đây là chuyện giao dịch của các lão đại, không đến lượt đệ tử ở tuốt tầng dưới như bọn họ phải lo. Lâm Phàm đi đến chỗ của sư tỷ, hắn gõ cửa. Không có tiếng đáp lại, hỏi thăm vị đồng môn đi ngang qua. Sau khi xác định sư tỷ không rời khỏi sơn môn, thì hắn yên lặng chờ đợi. Trong lúc này có không ít đồng môn đi ngang, bọn họ nhìn thấy Lâm Phàm đứng trước phòng của Ngô Thanh Thu, thì xì xầm to nhỏ. Tất cả đồng môn trong chính đạo tông đều biết, dạo gần đây Ngô sư tỷ rất thân với một người, cũng không phải là thân mật, mà nói đúng hơn là sư tỷ có vẻ đang theo đuổi đối phương. Chuyện này khiến cho bọn họ vô cùng hâm mộ, chỉ hận không thể xông lên thay thế hắn. Nhưng đáng tiếc, ánh mắt của sư tỷ lại không để ý đến bọn họ. Bọn họ làm sao đến lượt? Sau một hồi, sư đệ, Ngô Thanh Thu trở về. Nàng vừa nhìn thấy Lâm sư đệ đứng trước nhà mình thì trên mặt lộ vẻ tươi cười, vội vã chạy tới. Sư đệ, để đây làm gì vậy? sao không vào trong nhà nghỉ ngơi? Ngô Thanh Thu nói như vậy nghĩa là nàng không coi Lâm Phàm là người ngoài. Cho dù nàng không có ở nhà thì sư đệ có thể tùy tiện vào. À không sao, ta đây chờ tỷ đó. Ngô Thanh Thu thấy trong tay của Lâm Phàm cầm một cái hộp gỗ tinh xảo, trong lòng mừng thầm, chắc chắn đây là món quà mà sư đệ muốn tặng cho nàng. Nhưng Thanh Thu cũng không có biểu hiện ra ngoài, nàng tràn đầy chờ mong. Đi vào, sư đệ, đi vào đi. Lâm Phàm đáp, sư tỷ, ta không vào đâu. Lần đó ở Ninh Thành, ta vốn muốn định đưa tỷ đi dạo chơi, nhưng vì ta mãi tu luyện quá, đến lúc đi tìm sư tỷ thì tỷ đã đi rồi. Không sao, lúc đó ta thấy đệ tu luyện nghiêm túc quá, cho nên ta không muốn quấy rầy. Cần phải đặt tu luyện lên hàng đầu, dù sao đó mới là chuyện quan trọng. Ngô Thanh Thu quả thực không có để bụng. Chương 145. Nàng chỉ cảm thấy sư đệ của mình thật ưu tú, nỗ lực, cố gắng phấn đấu. Đi đâu mới tìm được một sư đệ như vậy chứ? Ấy là lỗi của đệ. Tu luyện làm sao quan trọng bằng việc làm bạn với tỷ. Lần này ta vội vàng về đây là để tặng tỷ một món quà đó. Ta cảm thấy nó rất hợp với khí chất của tỷ. Tỷ nhìn xem, có thích không? Tuy ở tiền kiếp, Lâm Phàm chưa có bạn gái, thế nhưng hắn là một người rất biết ăn nói. Sư tỷ thông cảm cho hắn, hiểu rõ việc tu hành là quan trọng. Việc này đâu chỉ có sư tỷ biết, mà ngay cả hắn cũng tự biết rằng việc tu luyện là vô cùng quan trọng. Nhưng hắn làm sao có thể nói thẳng ra chứ? Hắn phải biết ghi nhận lỗi sai của mình. Tu luyện chắc chắn là không thể bằng sư tỷ được. Sư đệ, không cần phải khách sáo như vậy. Ngô sư tỷ ngoài miệng thì nói không cần, nhưng nội tâm thì hết sức vui sướng. Đôi mắt của nàng sáng long lanh, dường như cũng rất tò mò về món quà. Sư tỷ, tỷ đã chịu nhận quà là ta vui lắm rồi. Tỷ xem có thích không? Lâm Phàm cẩn thận mở chiếc hộp gỗ ra. Ôi chao, cái vòng tay đẹp quá. Ngô sư tỷ kinh ngạc cảm thán. Nàng chưa từng nhìn thấy cái vòng nào đẹp đến như vậy, bốn màu đan xen. Trước đây nàng chỉ toàn là tu luyện hoặc đi làm nhiệm vụ, có bao giờ nghĩ đến những thứ này. Đeo vào thử xem, Lâm Phàm đề nghị. Ngô Thanh Thu cầm chiếc vòng. Nàng thích chiếc vòng này không phải vì nó đẹp, mà đây chính là món quà mà sư đệ tặng cho nàng, là thứ đối với nàng cực kỳ có ý nghĩa. Nếu Ngô Thanh Thu không thích người tặng thì cho dù đó có là bảo vật vô giá, nàng cũng chẳng thèm đếm xỉa. Trái lại, nếu như đây là người nàng thích, thì vậy gì mặc cho chiếc vòng này có đan bằng cỏ, nàng cũng sẽ coi như đó là chân bảo, ngàn vàng không bán. Sư đệ, ta không đeo vào được, để giúp ta xem. Để ta xem nào. Lâm Phàm nghi hoặc, không thể nào chứ, làm sao có thể đeo không được. Hắn vừa cầm lấy cổ tay Ngô Thanh Thu thì thấy ngón tay của nàng thon dài, không hề nhìn ra dấu vết tu luyện. Hắn đeo chiếc vòng lên tay của nàng, chỉ cần nhích vài cái là đã xỏ vào được. Đâu có khó như là sư tỷ nói. Sư tỷ, được rồi đó. Lâm Phàm nhìn Ngô Thanh Thu thì đột nhiên hắn phát hiện sắc mặt của sư tỷ đỏ lên rất nhiều. Tiếp theo, hình như hắn nghĩ đến chuyện gì đó. À, hóa ra là sư tỷ diễn kịch. Ngô Thanh Thu cười tươi như hoa. Sư đệ đích thân đeo cho ta, đương nhiên là đeo được rồi. Nàng giơ tay lắc lắc trước mặt Lâm Phàm. Có đẹp không? Đẹp lắm. Ngô Thanh Thu lại càng cười thật tươi. Ta sẽ coi nó như sinh mệnh của mình. Ta đã từng nghe người ta nói, mẹ chồng rất thích tặng vòng tay này cho con dâu tương lai. Sau này ta mà có con, ta sẽ tặng cho một nửa kia của nó. Lâm Phàm nghe mà rùng mình. Lời của sư tỷ đã bắt đầu trở nên thâm thúy. Không, không chỉ đơn giản là thâm thúy, mà ý tứ đã rõ ràng. Thiếu điều là muốn nhảy thẳng tới Lâm Phàm. Đứa bé đó chính là con của chúng ta đó. Sư tỷ, ta về trước. Không ở lại thêm một chút sao? Không được. Vậy về nghỉ ngơi đi. Ngô Thanh Thu không ngăn Lâm Phàm, mà chỉ mỉm cười nhìn hắn. Có những chuyện là phải hai bên cùng nguyện ý. Nếu như chỉ đơn phương thì sẽ dẫn đến bi kịch. Thế nên nàng hy vọng sư đệ sẽ hiểu tâm ý của nàng. Sư tỷ, tạm biệt. Lâm Phàm xoay người rời đi, bước chân trở nên gấp gáp. Sau đó nàng đi như chạy. Trở về phòng, Lâm Phàm phát hiện trong phòng vô cùng sạch sẽ. Hắn đến trước bàn quẹt ngón tay, đúng là không nhiễm một hạt bụi. Xem ra trong lúc hắn không có ở đây, sư tỷ đã giúp hắn dọn dẹp gian phòng. Lâm Phàm thở dài một tiếng, không biết nên đối mặt với tình huống trước mắt như thế nào. Sư tỷ đối với hắn, hắn khắc ghi, nhưng hắn vẫn cảm thấy nơi đây lúc nào cũng tràn ngập nguy hiểm. Việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ chính là tu luyện. Sáng ngày hôm sau, Lâm Phàm đã không tu luyện. Đây là lần đầu tiên mà hắn ngủ ngon giấc như vậy. Thậm chí trong đầu còn có giọng nói truyền đến, bảo hắn rằng sau này cứ ngủ đúng giờ như thế thì sẽ được ngủ ngon như tối hôm qua vậy. Lâm Phàm lắc lắc đầu, quên cái sự lười biếng đó đi. Hắn phải đi xem nhiệm vụ, hắn phải làm nhiệm vụ. Ở trong đình viện, Phạm Tĩnh, Bách Hạo, Trần Hư và Hồ Đỗ Sơn đang ngồi vây quanh một cái bàn đá. Bên trên bày ra ba loại đan dược. Bốn người nhìn nhau không chớp, bằng vào thực lực của bọn họ, chắc hẳn đã quá quen thuộc với đan dược này, cớ gì phải ngạc nhiên. Thế nhưng ba loại đan dược này chính là thuốc do chính đạo tông bọn họ tự luyện thành. Thấy thế nào? Trần Hư bóp một trong ba viên đan dược quan sát tỉ mỉ. Lão thoáng thất vọng, viên đan dược này không đủ yêu cầu của họ. Hồ Đỗ Sơn nói, ba viên đan dược này, viên thứ nhất được dùng để rèn luyện đệ nhất cốt, nhưng hiệu quả chỉ bằng 7 phần đan dược của Thanh Năng Tông. Viên thứ hai dùng để rèn luyện đệ nhị cốt, hiệu quả chỉ bằng 5 phần. Viên thứ ba luyện đệ tam cốt, hiệu quả còn thấp hơn nữa, chỉ được 3 phần. Ngươi là đại sư luyện dược chứ danh, mà chẳng phải là luyện chế loại đan dược này dễ như trở bàn tay sao? Trần Hư dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn lão, cảm giác không biết lão già này đã cố hết sức hay chưa. Không phải là ta không làm được, mà là độ cứng của lò luyện đan Bách Huynh mang về quá kém. Cơ sở vật chất không đủ, không thể bổ sung đan dược hoàn hảo. Hơn nữa, nguyên liệu luyện chế đan dược cũng vô cùng tệ. Hồ Đỗ Sơn lắc đầu phàn nàn. Chương 146. Nhiệm vụ thô bạo. Bách Hạo trầm tư nhíu mày, bọn họ đã không còn nhiều thời gian, vốn dĩ định bí mật luyện đan dược, nhưng nào ngờ sự việc bại lộ không chỉ truyền đến tai đệ tử mà Thanh Năng Tông cũng biết. Tuy rằng Thanh Năng Tông không có cắt hết buôn bán qua lại với chính đạo tông, nhưng bọn họ lại tăng giá, bây giờ đã bằng 1:2. Chính đạo tông đã bị ép. Hồ Đỗ Sơn nói tiếp, Thanh Năng Tông chiếm cứ nơi tốt nhất, có ruộng lớn để trồng dược liệu. Đồng thời bọn họ còn có một loại nguyên liệu vô cùng quan trọng. Loại nguyên liệu khác không thể so sánh, chỉ có thể mọc ở vùng đất của Thanh Năng Tông. Để có thể luyện chế ra một loại đan dược đạt được chất lượng như vậy là không dễ. Nếu như đổi lại là người khác thì đừng nói là có thể bằng một nửa. Kẻ đó có thể luyện được thành công đã là tốt lắm rồi. Ba vị trưởng lão cũng biết điều mà Hồ Đỗ Sơn nói là đúng, đó cũng chính là điểm thiếu sót của chính đạo tông. Nếu như bọn họ không thể giải quyết được những việc này, đan dược sẽ hoàn toàn kìm hãm sự phát triển của tông môn. Sư huynh, rốt cuộc tại sao Thanh Năng Tông lại muốn ra tay với chính đạo tông ta? Phạm Tĩnh hỏi. Chính đạo tông và Thanh Năng Tông vốn đã có quan hệ hảo hữu, theo lẽ thường tình họ sẽ không vô duyên vô cớ mà trở mặt như vậy. Thế mà hiện nay, không hiểu tại sao lại hạn chế đan dược. Bách Hạo đáp, ta đã từng tìm hiểu thử xem, nhưng không tìm ra bất kỳ tin tức nào của nội tình bên trong. Đối phương rất cẩn thận cảnh giác. Ý tứ của Thanh Năng Tông thể hiện lộ liễu rằng, bọn họ còn chẳng muốn làm ầm ĩ lên với chúng ta, chắc chắn là đang thăm dò đó. Hiện giờ việc cấp bách chính là nghĩ cách làm sao nâng cao công dụng của đan dược lên. Sau đó, ông ta nhìn về phía Hồ Đỗ Sơn. Việc này xin người giúp trợ. Hồ Đỗ Sơn trợn mắt vô cùng hoang mang. Mẹ nó chứ, Chuyện này cầu xin ta cũng vô dụng. Không có những nguyên liệu đó thì ta lấy cái mạng ra để mà luyện hay sao? Nhưng lão cũng chẳng có cách nào khác. Ấy, ta sẽ có. Tại nhiệm vụ đường, khi Lâm Phàm đến đây, hắn gặp được không ít đồng môn. Bọn họ đều đang tự chọn cho mình nhiệm vụ thích hợp. Có người thì thích đơn giản một chút, chọn loại nhiệm vụ cực kỳ dễ, nhưng lại mất thời gian. Đổi lại thì nhiệm vụ không có nguy hiểm. Ở đây có rất nhiều nhiệm vụ. Lâm Phàm cẩn thận xem, những nhiệm vụ đơn giản kia đều bị hắn gạt đi. Đến cả nhìn cũng không. Thật sự là mất thời gian quá. Tuy rằng hắn rất muốn yên ổn, nhưng nếu như tìm được một vài nhiệm vụ kha khá, có tính khiêu chiến thì cũng không tệ. Lúc này, ánh mắt dừng lại ở một nhiệm vụ. Thứ khiến cho Lâm Phàm hứng thú không phải là độ khó của nhiệm vụ cao, mà là độ khó của địa điểm. Nhiệm vụ: Ngô Quảng Thắng dùng hồi toàn thương đánh đệ tử ngoại môn Trần Mỗ Mỗ bị thương, cướp đi võ học bí truyền Kinh Đường Thương Quyết. Hiện nay y đang cư ngụ ở thành Đoạt Ấn, lấy thân phận là đường chủ đứng đầu của Cự Đào Bang ở trong thành. Nhiệm vụ: tìm về Kinh Đường Thương Quyết, phế bỏ tu vi của Ngô Quảng Thắng, khen thưởng 500 điểm cống hiến. Mục tiêu: có tu vi là tẩy tủy tầng 1 và đệ nhất cốt màu đen, độ khó cao. Nhiệm vụ hết sức rõ ràng, hơn nữa sơn môn còn rất có tình người, giúp đệ tử ngoại môn này che đậy mặt mũi, chỉ xưng đại khái là Trần Mỗ Mỗ, không hề tiết lộ cái tên đằng sau. Lâm Phàm quyết định nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ đã được miêu tả hết sức rõ ràng, hơn nữa sơn môn còn rất có tình người giúp vị đệ tử ngoại môn này che đậy mặt mũi, chỉ nói sơ sơ như vậy. Lâm Phàm nhận nhiệm vụ, hắn chuẩn bị xuất phát luôn ngay bây giờ. Thời gian đã vô cùng cấp bách, mỗi một phút một giây đều phải quý trọng. Lúc Lâm Phàm quay người rời đi, hắn nhìn thấy một đồng môn trên lưng đeo một cây thương dài đang đi tới nhiệm vụ đường. Vốn dĩ đây là chuyện bình thường, căn bản là không cần để ý. Chỉ là nhiệm vụ hắn vừa nhận hình như có liên quan đến thương. Thế là hắn nhìn lại thêm vài lần. Lâm Phàm nhìn khu vực mà vị đệ tử này tìm kiếm thì dường như đã phát hiện ra một chuyện nào đó, khiến bản thân mình vui vẻ phấn khích. Niềm vui này chính xác là sướng như điên. Xem ra có lẽ vị Trần Mỗ Mỗ đó chính là kẻ này. Sơn môn che giấu mặt mũi giúp ngươi, giúp ngươi giấu giếm tên, vậy mà ngươi lại cõng cây thương dài lang thang khắp nơi, thì khác nào là lợi ông tôi ở bụi này. Lúc này có một đồng môn đi qua, Lâm Phàm gọi lại tò mò hỏi: này này, xin hỏi sư huynh, kia là họ Trần phải không? Ờ, đúng vậy. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ. Lâm huynh, Lâm huynh. Cố huynh, đã lâu rồi không gặp, dạo này tốt chứ? Lâm Phàm không ngờ lại gặp phải Cố Ngạo. Từ sau vụ đó, Cố Ngạo đã khắc khổ tu luyện, thế nhưng việc rèn luyện long cốt là chuyện rất phức tạp. Hơn nữa ở sơn môn, y cũng không được vị trưởng bối nào để mắt, mọi thứ đều phải tự lực cánh sinh. Cho nên lần này khi nhận nhiệm vụ, y liền chuẩn bị ra ngoài cố gắng lỗ lực nực lực một phen. Rất tốt. Lâm huynh, người đi vừa nhận nhiệm vụ định ra ngoài sao? Đúng vậy đó, dạo này tu luyện gặp cản trở cho nên ta muốn ra ngoài đổi gió một chút. Lâm Phàm cười cười, đồng thời nhìn về phía mấy đồng môn ở bên cạnh Cố Ngạo, gật đầu xem như chào hỏi. Cố Ngạo lên tiếng: ta cũng vừa mới nhận nhiệm vụ, chuẩn bị đi theo bọn họ cùng hoàn thành. Đối với những người tu hành dựa trên thiên phú như Cố Ngạo, cách tụ họp lại thành đội là lựa chọn tốt nhất. Dù sao cũng không giống loại người có được bảo kích như Lâm Phàm hỗ trợ, khởi đầu sẽ suôn sẻ hơn những người khác. Nếu vậy thì ta không nói nữa, ta phải ra ngoài gấp, chờ xong việc trở về sẽ sum họp với Cố huynh một trận. Được, Lâm huynh, huynh bận thì cứ đi trước đi, chờ lúc trở về chúng ta tụ tập nói chuyện, chưa được đi chú ý an toàn đâu. Được rồi, được rồi. Cố Ngạo nhìn theo bóng lưng của Lâm Phàm rời đi, trong lòng vô cùng hâm mộ. Chương 147: ta là hảo hán. Đây là tinh thần của người trẻ tuổi. Lâm Phàm có gương mặt tuấn tú, đặc điểm này là từ trong bụng mẹ, dù thèm muốn cũng hoàn toàn không có được. Này Cố huynh, ta nghe nói Ngô sư tỷ rất thích hắn. Ê, không phải nghe nói đâu, là thật đó. Hơn nữa người không biết đâu, Ngô sư tỷ đối xử với Lâm sư đệ cực kỳ tốt. Ê, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ cũng chả được đâu, chúng ta có tuổi rồi, thực sự là không thể. Hiện giờ Lâm Phàm không còn là người mới gia nhập sơn môn, không có một chút tiếng tăm nào. Nhờ tình yêu mà Ngô sư tỷ dành cho hắn, rất nhiều đồng môn đã biết đến sự tồn tại của Lâm Phàm. Chỉ có thể nói, sự tồn tại của hắn thật khiến người ta hết sức ngưỡng mộ, không phục cũng không được. Đặc biệt là sự việc lúc trước diễn ra quả thật đã dọa một đám đệ tử ngoại môn sợ đến ngây người. Rời khỏi sơn môn, động tác của Lâm Phàm nhanh nhẹn chạy như điên, đến đích làm nhiệm vụ. Khi tu vi không ngừng tăng lên, kinh đạo hùng hậu, hắn thi triển thối công, chạy thì sớm đạt đến tốc độ mà người thường khó có thể bị kịp. Cảnh sắc xung quanh lướt bên người vùn vụt. Hắn đi đến thế giới này đã sắp được 2 năm. Trong 2 năm này, hắn không hề làm gì quá nhiều. Quan trọng là dành thời gian cho việc tu luyện, cho đến bây giờ cũng đã có chút thành tựu. Lần này cần đi thành đoạt ấn, hắn đã sớm thay y phục. Nếu như mặc trang phục của chính đạo tông, sợ rằng vừa đến thành đoạt ấn đã bị người ta chú ý, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhiệm vụ của hắn. Hắn đi suốt đêm, tiếng sấm nặng nề trên trời, hạt mưa giỏ tí tách. Những hạt mưa phùn lúc rơi trên người của Lâm Phàm đều bị một luồng kình lực cản ở bên ngoài bắn ra xung quanh. Sau một hồi gặp một cái miếu cũ bỏ hoang, ra ngoài gặp những thứ này thường không phải là điểm tốt. Ngâm Phàm ngẩng đầu nhìn trời, nước mưa bắt đầu rơi dày đặc, còn có sấm sét. Nhìn xung quanh, nơi này cây cối nhiều, dễ bị sét đánh. Đừng tưởng thực lực của mình bây giờ có vẻ không tệ, nhưng cũng không thể đạt đến trình độ có thể kháng cự được sấm sét. Một khi bị đánh trúng, may thì không sao, chứ nếu như xui, thì còn không biết mình chết như thế nào. Trong ngôi miếu đổ nát, tuy rằng miếu này đã bị bỏ hoang một thời gian, nhưng đánh giá toàn thể, coi như cũng không tệ, có thể nghỉ lại. Đột nhiên để ý đến bức tượng thần phủ đầy bụi, hắn kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tượng thần của ngôi miếu bỏ hoang này nhìn rất quen, hung thần ác sát, dáng dấp dữ tợn, giống y như đúc với bức tượng mà hắn đã từng gặp. Rốt cục đây là tín ngưỡng gì? Loại tượng thần giống như tà đạo ma quỷ này, ở tiền kiếp thì cũng có người tâm thuật bất chính mê tu luyện. Đúng vậy, đây chắc chắn là tín ngưỡng tà đạo, cuối cùng bị diệt trừ, nay đã bỏ hoang. Vì vậy nơi đây mới trở thành ngôi miếu đổ nát như vậy. Chỉ có cách giải thích này. Mưa rơi càng lúc càng nặng hạt, âm thanh nghe như là mưa đá nặng nề đập xuống mặt đất. Cũng may trần ngôi miếu này không bị dột. Ngẩng đầu liếc nhìn, trần nhà có vài chỗ hình như đã được sửa sơ sơ. Hiển nhiên Lâm Phàm không phải là người đầu tiên đến đây. Lâm Phàm lấy một ít củi từ trong góc của ngôi miếu, tay cầm cành củi khô, vận chuyển kình đạo, trực tiếp dồn sức xoay tròn, ma sát sinh ra nhiệt độ, cành cây bốc cháy. Một đám lửa bùng lên, nhờ đám lửa, nhiệt độ trong miếu từ từ tăng lên, có chút ấm áp. Thời tiết này thật là khắc nghiệt, chính vào lúc này thì ở bên ngoài có tiếng bước chân đi. Dưới thời tiết mưa rào, người bình thường rất có khó mà nhận ra tiếng chân. Thế nhưng tai của Lâm Phàm thì rất nhạy bén. Chỉ cần hơi có một chút động tĩnh là hắn cảm giác được ngay. Chiếc cửa gỗ cũ nát của ngôi miếu bị mở ra. Có mấy người khoác áo rơm, đầu đội mũ rơm, không nhìn rõ mặt, xuất hiện. Sau khi bọn họ vào trong miếu thì lập tức truyền đến âm thanh thô lỗ. Mẹ kiếp, thời tiết chết tiệt. Ây, này, ở đây có người đó. Đám người nọ lập tức to tiếng, tràn đầy khí tức giang hồ. Mỗi một người trong tay đều cầm vũ khí không rõ lai lịch, tuyệt đối không phải là kẻ tầm thường. Ba người tiến vào thì phát hiện ở trong miếu đã có người. Liếc mắt nhìn nhau như đang trao đổi, thăm dò, xem kẻ đến ngôi miếu hoang này trước họ rốt cục là ai. Nhìn kỹ vài lần, hơi yếu, cũng không có gì đặc biệt. Song điều khiến cho bọn họ nghi ngờ là đối phương ra ngoài lại không mang theo gì. Dù sao đây cũng là rừng hoang núi thẳm, thổ phỉ không nói, còn có dã thú đáng sợ. Lâm Phàm không để ý đến đám người này, nằm nghiêng nghiêng trên chiếc chiếu đã trải sẵn, tĩnh tâm tu luyện. Chờ đến khi mưa ở bên ngoài ngớt đi thì lập tức đứng dậy đi ngay. Hắn không quan tâm đến những người mới vào ngôi miếu. Nhìn có vẻ thân thể của bọn này cường tráng, nhưng đều là dạng để ngắm, còn không dùng được. Có thể dọa được người thường, nhưng nếu như gặp mình, chỉ cần một chiêu là có thể tùy tiện giết chết. Dần dần bên tai của Lâm Phàm truyền đến động tĩnh. Ba vị đại hán đang uống rượu, ăn thịt, đều là những thứ họ mang theo. Nhưng chủ đề mà họ nói khiến cho Lâm Phàm có chút không vui. Ngoài nơi hoang dã, ông lão đó có lòng tốt chiều đãi các người, cho các người rượu thịt. Các người lại thấy cháu gái nhà người ta có chút nhan sắc, làm ra cái thứ việc xúc sinh, đúng là quá trớn đó. Lâm Phàm nói, tuy rằng chính hắn cũng đã giết người như ngoé, ra tay tàn nhẫn, nhưng hắn biết mình là hảo hán. Hắn vốn không buồn quan tâm ba người này, nhưng ba người này trong lúc nói chuyện phiếm lại đem những việc đã làm để khoe khoang, là hành vi đê tiện. Tiểu tử, mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi có biết chúng ta là ai không? Lại dám ở đó mà chen vào. Thấy ngươi chỉ có một mình cho nên ta không động. Bây giờ cút ra ngoài cho lão tử, bằng không ta đánh nát đầu ngươi đâu. Chương 148. Người nói chuyện tên là Thân Hầu, chỉ có tu vi đoán khí, nhưng với thực lực như vậy lại thích bắt nạt người thường, đặc biệt là các gia đình ở trong núi, vùng sơn dã. Thường là sẽ cướp sạch không để lại gì, nếu như gặp phải mỹ sắc thì sẽ... Những người này chết cũng chẳng ai để ý, sợ là không ai biết nơi này đã từng có người ở. Lâm Phàm không để ý tới bọn họ, thậm chí ngay cả một câu cũng chẳng muốn nói. Thế nhưng đối với Thân Hầu, hành động này của Lâm Phàm chính là không coi hắn ra gì cả. Nói thật, như thế này hắn không biết để mặt mũi vào đâu, không thể nhịn được nữa, liền nhấc theo thanh đao đi thẳng tới trước mặt của Lâm Phàm, sau đó duỗi đao hướng về phía Lâm Phàm trực tiếp ném Lâm Phàm ra ngoài. Chỉ thấy phập một tiếng, thanh đao nhanh như chớp giật, không ai nhìn ra được điều gì. Thần Hầu hai tay ôm cổ, mắt trợn tròn, lùi ra đằng sau phát ra tiếng ú ớ. Hai người khác đang ngồi bên đống lửa cười cợt nhìn chuyện trước mắt, cũng không ngờ xảy ra sự kinh hãi như vậy. Bọn chúng lập tức đứng dậy khiếp sợ nhìn Lâm Phàm. Người đã làm gì hắn? Người... Lâm Phàm nheo mắt, đột nhiên hành động, loáng một cái xuất hiện trước mặt họ, quét ngang một đao, đánh nát cổ họng của họ. Sau đó mỗi tay một tên trực tiếp ném ra ngoài cửa, để cho cơn mưa tầm tã thấm xuống người bọn chúng. Trong phút chốc nước mưa dày đặc che phủ, tựa như là đang gột rửa tội nghiệp của chúng. Rảnh rỗi không có chuyện gì làm, Lâm Phàm uống rượu của chúng, ăn thịt nướng của chúng, lặng lặng nhìn ngọn lửa đang tí tách cháy. Những người tu luyện luôn nhắm đến thường nhân bách tính để ra tay. Đối với Lâm Phàm, đó là một loại sỉ nhục với việc tu luyện. Bọn chúng nói ra những lời kia có lẽ có phần khoác lác khoe khoang, nhưng đã nói rồi thì cũng có ai quan tâm chứ. Nếu như bọn chúng không nói láo, vậy việc bọn chúng ăn thịt uống rượu cũng yên tâm thoải mái. Báo thù cho ông lão bị các người hại, như vậy coi như cũng là thiên đạo. Vậy là một đêm đã trôi qua. Mưa ở bên ngoài đã tạnh, nhiệt độ nơi rừng núi lại cộng thêm trận mưa vừa rồi đột nhiên xuống thấp. Mặt đất ẩm ướt, mỗi bước đi đều lún chân. Có điều những thứ này đối với Lâm Phàm mà nói cũng không đáng kể. Tu luyện đến trình độ này, người nhẹ như lông hồng, như đi trên đất bằng, mũi chân chạm xuống còn không để lại dấu vết. Trước đây không lâu thì không được như vậy, nhưng bây giờ đã không thành vấn đề. Ở trên quan đạo có một ông lão đang ngồi xe ngựa, đằng sau chở một ít hàng hóa bình thường. Lâm Phàm ngồi trên đống hàng hóa, từ đây có thể đã nhìn thấy thành đoạt ấn. Ai tiểu huynh đệ, người tới đây thăm người thân sao? Ông lão giữa đường gặp Lâm Phàm liền bảo hắn đi cùng với ông. Lâm Phàm biết đã đến phạm vi của đoạt ấn thành, không thể nào thi triển công phu để đi nữa, phòng ngừa bị người ta để mắt. Vì vậy vui vẻ đồng ý, hơn nữa cũng cảm thấy ông lão thật nhiệt tình tốt bụng. Đúng vậy, ta đến từ Ninh Thành. Ông lão nhớ lại kỷ niệm, Ninh Thành, Hơn 20 năm trước lão phu đã tới đó một lần, sau đó cũng không ở lại. Ninh Thành cách Thành Đoạt Ấn khá xa, người bình thường muốn qua lại mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa dọc đường còn gặp nguy hiểm, bởi vậy nếu như không có chuyện gì quan trọng thì không có ai chịu lặn lội đường xa cả. Tiểu huynh đệ trước đây đã từng đến Đoạt Ấn Thành chưa? Chưa, đây là lần đầu tiên ta đến. Hay vậy thì sau khi tiểu huynh đệ vào trong thành phải chú ý đó. Thành Đoạt Ấn chúng ta nói an toàn thì cũng có, nhưng cũng tương đối nguy hiểm. Ở trong thành có Cự Đào Bang quản lý Thành Đoạt Ấn. Vì vậy nếu gặp phải những người này tuyệt đối đừng có chọc vào, nếu không sẽ rước họa sát thân nữa. Ta nghe nói Thành Đoạt Ấn là do Bách Cương Tông quản lý. Cự Đào Bang này hống hách lộng hành, Bách Cương Tông lẽ nào không quan tâm? Ây, cái này ngươi không hiểu đâu. Cự Đào Bang chính là do Bách Cường Tông nâng đỡ thay họ quản lý được. Lâm Phàm gật gù, có vẻ như là như vậy. Nhưng bên Ninh Thành là do chính Đạo Tông phái người tới quản lý. Có lúc nhiệm vụ Sơn Môn chính là đệ tử đi trông coi Ninh Thành một thời gian, nhưng rất ít làm phiền đến thường dân. Quan phủ chỉ là để trang trí. Những quan viên được phân công tới đây lại thích như vậy, không cần phải đi nhiều đến công việc bề bộn, cả ngày đều chơi bời lêu lồng. Cho dù bọn họ muốn quản cũng chả quản được. Sơn Môn đã lo về quản lý, bọn họ cũng chả làm gì. Việc này như đã trở thành một loại quy tắc ngầm. Các thế lực ở trong phạm vi của Sơn Môn đều sẽ trông coi một tòa thành, mang đến cho Sơn Môn một nguồn kinh tế. Không lâu sau đã đến cửa thành. Đa tạ lão nhân. Lâm Phàm xuống xe chắp tay cảm tạ, sau đó đi vào thành. Ông lão thì dừng ở cửa, nộp phí cho xe ngựa. Lâm Phàm nghĩ thầm ở trong lòng, hạng mục thu tiền cũng không tệ, nó giống như là trạm thu phí ở đường cao tốc thời hiện đại. Đoạt Ấn Thành rất náo nhiệt, kiến trúc ở nơi đây với Linh Thành không phân cao thấp, đều là những thành thị phồn hoa. Nhưng khuyết điểm duy nhất chính là hai tòa thành này đều không có đường thủy, là hai trong số những thành trì trong lục địa. Tạm thời không cần gấp gáp hoàn thành nhiệm vụ. Đối phương là một đường chủ của Cự Đào Bang, tất nhiên là sẽ không dễ tóm được cơ hội khi y ở một mình. Hơn nữa mình vừa mới tới đây, còn chưa biết cụ thể phong thổ như thế nào, tìm đối phương ở đâu. Lâm Phàm đi đến một quán rượu, một mình đặt bàn gọi cơm, ngồi ở trên lan can, vừa được ăn đồ ngon, vừa được nhìn ngắm đường phố, cũng muốn nghe một vài tin tức. Không đúng, mình tính sai rồi. Nếu như muốn nghe ngóng tin đồn thì mình phải lên đến quán trà chứ không phải quán rượu. Mọi người đều đang ăn cơm trò chuyện cùng bạn bè, làm gì có thời gian để ý đến người khác. Thôi kệ đi, cứ lấp đầy cái bụng trống đã. Chương 149. Thăm dò tin tức. Lúc trước khi tu luyện, hiếm khi được ăn một bữa thịnh soạn, cho dù là ở vương phủ thì cũng chỉ giải quyết khâu no đói rồi cắm đầu vào tu luyện. Đột nhiên Lâm Phàm nhìn thấy một bóng người quen thuộc ở dưới phố, không ngờ lại chính là Cổ Đại Toàn, Cổ Hoàng Thành Ti mà mình đã từng gặp. Kỳ quái, sao gã lại xuất hiện ở Đoạt Ấn Thành? Cổ Đại Toàn chẳng phải vẫn đang điều tra chuyện kia, thế nhưng đã bị người ta để ý, vậy mà vẫn lộ mặt, đúng là gan to bằng trời. Có một điều cũng không chắc, có lẽ đằng sau đối phương còn có cao thủ, chắc chắn sẽ không phạm sai lầm như lần trước nữa. Không gọi đối phương lại, bởi vì y đang làm nhiệm vụ, mà mình cũng đang có nhiệm vụ trong người, không liên quan tới nhau. Ngươi lo chuyện của ngươi, ta đi đường của ta. Ăn cơm xong rời khỏi tiểu lâu, tùy ý đi dạo ở trên đường. Thấy một người ăn mày cầm gậy quỳ ở góc, trước mặt để một cái bát vỡ nhếch nhác. Lâm Phàm đi tới trước mặt người ăn mày, lấy ra một lượng bạc ở trong ngực, quơ quơ. Này, có thích không? Người ăn mày vốn đang ngủ gà ngủ gật, nhìn thấy ngân lượng thì đôi mắt sáng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm theo lượng bạc, đưa tay định vồ lấy. Thích, thích. Vậy thì theo ta. Lâm Phàm đứng dậy đi, người ăn mày cũng vội vàng đứng dậy cầm theo cái bát đuổi theo Lâm Phàm. Ở trong con ngõ, đại gia, ngài muốn hỏi thì cứ hỏi, nhị ma ta cũng là người nổi danh ở Đoạt Ấn Thành, chỉ cần ta biết chắc chắn là sẽ nói chi tiết cho ngài. Nói xong, nhị ma giơ tay về phía ngân lượng. Đừng có vội, trả lời trước rồi lấy. Ờ, được được, ngài cứ hỏi. Ta muốn gia nhập cự đào bang, trong đó có mấy vị đường chủ. Ờ, là bốn. Tên? Là Chu Đường Sinh, Lô Huyền, Quách Phong và Ngô Quảng Thắng. Bang chủ tên gì? Tạ Triển. Người ăn mày rất muốn lấy ngân lượng trong tay của Lâm Phàm, bèn nói toàn bộ những gì mình biết. Đừng tưởng y là ăn mày, nói đến tin tức thì đám ăn mày là những kẻ biết nhiều nhất. Người dẫn ta đến gần nơi ở của Ngô Quảng Thắng xem. Ở chuyện này một lượng đã là không ít, muốn thì lấy, không muốn thì thôi, ta tùy ý đi tìm một người khác rồi cũng sẽ biết mà. Không ngờ người ăn mày lại tham như vậy, thật đúng là không ngờ. Đương nhiên loại tham lam này không được lâu, chỉ cần bị cự tuyệt là sẽ làm đúng như những gì gã đã nói. Rất nhanh người ăn mày đưa Lâm Phàm tới chỗ ở của Ngô Quảng Thắng, phủ đệ thuộc loại lớn ở Ninh Thành, cũng khá tương ứng với số phận của gã. Sau khi người ăn mày dẫn hắn tới đây, không ở lại lâu, trực tiếp bỏ đi ngay tránh bị người ta để ý. Đi đến một ngõ nhỏ, Lâm Phàm giao cho người ăn mày một lượng bạc, chuẩn bị lập tức rời đi. Nhưng người ăn mày này rõ ràng coi Lâm Phàm là khách hàng lớn. Ê, đại gia, ngài có còn cần ta giúp gì không? Nhị ma ta thứ gì không nói, chỉ có làm việc là rất nhanh nhẹn. Người ăn mày này rất mong đợi, khó mà gặp được người lật rộng lượng như vậy. Lúc này Lâm Phàm vốn định rời đi, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, híp mắt lại. Một lát sau, cũng được, đúng là có chuyện muốn nhờ người hỗ trợ đó. Chỉ là không biết người có đồng ý. Ấy, có tiền không? Tất nhiên là có chứ. À, giúp, chắc chắn là giúp. Được, ta muốn biết Ngô Quảng Thắng thường về nhà lúc nào, thường ngày đi đâu. Người có lẽ làm được chứ? Ấy, làm được, làm được. Vậy hai ngày sau, tới đây chờ ta. Lúc người ăn mày còn đang định nói gì đó, thì phát hiện vị đại gia trước mặt đã quay người rời đi, rất tự nhiên, căn bản là không muốn nghe gã nhiều lời. Người ăn mày suy nghĩ, rồi khua tay cắn môi. Thôi, cứ có tiền là làm đã. Gã muốn có tiền để được sống vui vẻ. Những chuyện này đối với gã thì không có gì là khó, thậm chí không muốn nói là dễ. Buổi tối, thời khắc đã đến. Thành đoạt ấn im lặng. Người người đều về nhà nghỉ ngơi. Đồng thời cự đào bang ra lệnh cấm đi lại vào ban đêm. Bất kỳ ai cũng không được phép ra ngoài. Nếu như bị phát hiện thì sẽ gô cổ lại. Tại một quán trọ, Cổ Đại Toàn ở trong một phòng đứng trước mặt một nam tử. Đại thống lĩnh, chúng ta đã xuất hiện được một thời gian mà chỉ thu được một chút tin tức từ Thanh Năng Tông, lần theo dấu vết tìm đến thành đoạt ấn. Nhưng bây giờ manh mối của chúng ta đã bị đứt đoạn, không có tin tức nào có ích cả. Người trước mặt Cổ Đại Toàn gọi là đại thống lĩnh, tóc mai trắng như tuyết, vẻ mặt đĩnh đạc. Cho dù ngồi ở đây mà vẫn có uy thế như hổ gầm trong núi, đè bẹp phường gian ác. Người này tên là Chu Cửu Lê, đại thống lĩnh của Hoàng Thành Ti, địa vị cao hơn Cổ Đại Toàn, đồng thời cũng là người dẫn dắt Cổ Đại Toàn, vừa là thầy, vừa là bạn, vừa là thượng cấp. Có thiết thủ Thạch Văn Tương bị các người bắt về, lúc dùng hình phạt bức cung, thần trí không rõ, đã nói ra là đoạt ấn thành, mà có thể phái Thạch Văn Tường đi ám sát người. Chuyện này có liên quan đến Bách Cương Tông. Chu Cửu Lê trầm giọng nói, đại nhân, lẽ nào Bách Cương Tông có liên quan đến Ngụy Trung? Vẻ mặt của Cổ Đại Toàn nặng nề. Ngụy Trung có năng lực lớn như vậy là do trong tay của lão có hai tổ chức lớn. Hai tổ chức lớn này thoạt nhìn rất bình thường, nhưng lại cực kỳ thần bí, ẩn giấu rất nhiều bí mật, có nhiều chuyện xảy ra đều có bóng dáng của chúng nhúng tay vào. Đại thống lĩnh đích thân đi cùng, bởi vì lấy được một ít manh mối từ miệng của Thạch Văn Tương, coi như cũng tháo gỡ thế cuộc. Chỉ là trên đường lần theo dấu tới đây, phát hiện được việc không đơn giản như mình nghĩ. Ta nghi ngờ không chỉ có Bách Đạo Tông, không khéo Thanh Năng Tông và Chính Đạo Tông cũng có vấn đề. Chu Cửu Lê nặng nề nói. Cổ Đại Toàn đáp, đại nhân, ta cho rằng Chính Đạo Tông không phải. Người nghĩ là có người cứu người, cho nên nghĩ rằng Chính Đạo Tông không thể. Đúng vậy, Cổ Đại Toàn vẫn nhớ ơn cứu mạng của Lâm Phàm. Gã nói ra những lời này không phải là hành động theo tình cảm, mà là đã suy nghĩ cặn kẽ, xem xét từ nhiều phương diện mới cảm thấy không có khả năng. Chương 115. Nếu nghe cả chuyện này còn mất thời gian thì... Đại nhân, hiện giờ đang có tin là Thanh Đăng Tông nâng giá bán đan dược cho chính đạo tông, mà chính đạo tông cũng bắt đầu tự nghiên cứu chế tạo đan dược. Nếu như hai sơn môn đều là thanh kiếm sắc trong tay của Ngụy Trung, làm sao có thể làm ra chuyện này? Mặc dù hành động này chỉ là để che mắt, nhưng ta cho rằng chính đạo tông không phải đâu. Chu Cửu Lê không đáp. Đúng lúc này một âm thanh xé gió vang lên, mũi tên đâm thủng cửa sổ bay thẳng tới mặt Chu Cửu Lê. Mũi tên này có phủ kình đạo, đầu mũi tên xoay tròn tạo thành vòng xoáy khí lưu. Chu Cửu Lê dùng hai ngón tay kẹp chặt mũi tên, rất nhanh hóa giải kình đạo. Kẻ nào? Cổ Đại Toàn phẫn nộ, dáng vẻ như sắp lao ra ngoài bắt tên kia lại đánh cho một trận. Đừng đuổi theo, là truyền tin đó. Ở trên mũi tên có một bức thư, mở ra xem, trong đó viết: Hai ngày sau, giờ Tí, rừng Tùng Trúc, ngoài thành. Đại nhân, lỡ đâu đây là cạm bẫy? Biết là cạm bẫy, nhưng không thể không đi. Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con? Chu Cửu Lê càng thêm nghiêm trọng. Y chưa từng hành động chung với Cổ Đại Toàn, mà là bí mật đi trước đón đầu. Nhưng bây giờ đối phương lại tìm thẳng đến đây thì chứng tỏ hành tung của bọn họ vẫn bị đối phương nắm rõ như lòng bàn tay. Thời gian chờ đợi thật nhàm chán, chẳng mấy chốc đã qua hai ngày sau. Thế nào? Trong một con ngõ nhỏ, Lâm Phàm đến đúng hẹn. Nhị Ma đã đợi từ sớm, vừa trông thấy bóng dáng của Lâm Phàm, trong lòng mừng rỡ. Chờ mỏi mòn cuối cùng cũng đến. Nhị Ma nói: Ta đã dò tường tận rồi, đây là tuyến đường ta thu thập được, ngài xem. Người biết chữ sao? Lâm Phàm cầm lấy tờ giấy, hơi ngạc nhiên. Nếu như biết chút văn hóa thì làm gì cũng tốt hơn ăn mày. Mặc dù làm ăn mày người có thể kiếm được nhiều tiền, nhưng địa vị hơi thấp. Không biết, ta nhờ người biết hộ đó. Lâm Phàm thu lại ý nghĩ vừa rồi, làm ăn mày cũng tốt. Cẩn thận xem tờ giấy, ghi chép rất rõ ràng. Ngô Quảng Thắng là đường chủ, đương nhiên không cần mỗi ngày đều phải đến Cự Đào Bang. Ban ngày chỉ đi lại trong thành, không tiện ra tay. Hắn chỉ muốn biết đối phương về nhà vào lúc nào. Mình sẽ ra tay lúc gã ở trong phủ là tốt nhất. Nhưng hắn sợ nhất là tự nhiên hôm đó lại có chuyện. Ngồi mốc người không thấy Ngô Quảng Thắng đâu, lúc đó thì thốn lắm. Đại gia, thấy thế nào? Người ăn mày xoa ngón tay, giống như là đang nói cho ta một chút ngân lượng. Lâm Phàm không phải là kẻ qua cầu rút ván. Nếu như đã hứa hẹn với đối phương thì đương nhiên sẽ không nuốt lời, sau đó ném cho đối phương hai lượng bạc. Nếu như vẫn còn đang ở Thiên Cửu Thành thì hắn còn lâu mới phóng khoáng như vậy. Người ăn mày cầm bạc, tâm trạng phấn khởi. Đại gia, ngài tìm Ngô Quảng Thắng không phải là để ra ngập nhập Cự Đào Bang phải không? Sao người biết? Lâm Phàm mỉm cười, đã bị nhìn thấu. Đang nghĩ xem có nên đánh ngất tên ăn mày này hay không, nhỡ đâu bị thằng này phá hoại hành động của mình. Nhị Ma đã nói: Sư phụ cái bàng có nói, trên giang hồ nếu như điều tra hành tung của đối phương, ngài ngoài kẻ thù ra thì không có nguyên nhân nào khác. Có điều ngài yên tâm, ta và Ngô Quảng Thắng có thù không đợi trời chung. Nếu như đại gia có thể đánh bại Ngô Quảng Thắng, có thể giúp ta một chuyện được không? Ta chắc chắn sẽ có hậu tạ đó. Ấy, một người ăn mày như ngươi thì có thù hận gì với hắn? Vừa dứt lời, Nhị Ma hơi do dự, sau đó ở trước mặt của Lâm Phàm tụt quần ra. Ấy, ngài xem. Lâm Phàm nhìn xuống đũng quần của đối phương. Cái nhìn này hắn nhìn rất chăm chú, vì quá kinh ngạc. Đây là... Ấy, không sai. Chỗ này của ta đã bị gã đá nát đó. Lúc gã uống say đi ngang qua, đá cho ta một phát. Đây... Thằng ăn mày định nói đây là tai bay vạ gió, nhưng ngẫm lại vẫn nghiến răng. Đây là thù không đội trời chúng. Lâm Phàm nói: Vậy ngươi định hậu tạ ta cái gì? trong đầu nghĩ đến một khả năng, đó là tên ăn mày này có lai lịch bất phàm, tỉ như rất có thể là con cái của một thế gia nào đó. Nhưng vì bị diệt vong, bản thân lại không có thiên phú tu luyện, giống như lão Quách vậy, rồi sẽ mang cho mình tuyệt thế võ học. Ngài đưa tay ra. Lâm Phàm đưa tay. Ngay sau đó, Lâm Phàm trừng mắt nhìn ba lượng bạc. Đại giá ở đây là tất cả gia tài của ta đó, cũng là đồ quý giá nhất đó. Nhị Ma nghiêm túc nói. Này, đây là ba lượng bạc ta đưa cho ngươi mà. Đại giá ở đây là ta tự kiếm được, không phải ngươi cho ta. Ấy, nhóc con nhà ngươi cũng khá lắm đó. Được, hắn làm ngươi mất đi tôn nghiêm của đàn ông, ta giúp ngươi phế bỏ hắn. Còn chỗ bạc này ngươi cứ cầm lấy. Lâm Phàm đặt ba lượng bạc vào trong tay của Nhị Ma. Nhị Ma cuống quýt. Đa tạ đại gia đã khen. Đa tạ đại gia đã khen. Lâm Phàm cười cười. Tên ăn mày này cũng thật là thú vị. Nếu như mình có một phủ đệ, sẽ mời tên ăn mày này về làm quản gia. Đầu óc nhanh nhạy như vậy rất thích hợp. Buổi tối, đêm khuya người say giấc, Lâm Phàm nấp ở trên góc nhà, lặng lẽ nhìn phủ đệ của Ngô Quảng Thắng. Hắn đang chờ thời cơ, ngẩng đầu lên nhìn trời. Đáng tiếc thay trời không mưa không sấm sét. Hắn thích ra tay vào lúc thời tiết như vậy, có thể gột rửa mọi dấu vết. Thế nhưng mà trời không đẹp khiến cho người ta thấy tiếc nuối. Không còn sớm nữa, cũng đã đến lúc hành động. Vào lúc này hắn thấy trong sân có động tĩnh. Nhìn kỹ thì thấy Ngô Quảng Thắng từ phủ đệ đi ra, vác theo trường thương nhảy lên nóc nhà, phóng về một phương. Định đi đâu vậy? Đêm hôm khuya khoắt. Lâm Phàm do dự trong chốc lát, liền nhanh chóng bám theo, nhảy lên một cái, người nhẹ như con chim yến. Mũi chân chạm vào nóc nhà, không gây ra bất kỳ tiếng động nào. Trong ánh trăng chiếu rọi xuống, có chút cảm giác phiêu phiêu. Ánh mắt của Ngô Quảng Thắng tàn ác nhìn về phía trước. Đêm nay có hành động, gã không phải là hành viên chủ chốt, mà chỉ để phòng ngừa rủi ro. Chỉ cần nửa đường cản giết là được, thậm chí nếu như may mắn thì không cần ra mặt. Lướt qua tường thành, loại tường này chỉ ngăn cản được thường nhân, trừ với một cao thủ, chỉ cao hơn ngưỡng cửa nhà một chút mà thôi, nhún chân là có thể được. Lâm Phàm nhếch mép. Còn đối với loại cao thủ như Lâm Phàm, thậm chí còn không cần phải nhún chân nữa. Hết tập 17. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.